Hắc quỷ bên em, chương 12, thiên thần gãy cánh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, VV, không hay ôi, VV mi mi lao vào nhà Ken. Mặt mày tái xanh, sao thế, VV buông Ken ra, nhìn mi mi, nhíu mày. Cô bạn thân của cô rốt cuộc là có chuyện gì mà đến nỗi này. Hoa VV bị bắt đi mất rồi. Mi mi chạy lại đẩy Ken sang một bên, ôm chầm lấy VV. Và khóc nức nở, bây giờ VV mới để ý, mặt Mimi lấm lem đất. Chân thì chảy xước, sao lại bị bắt, Mimi, bình tĩnh kể lại cho tớ nghe. Rốt cuộc có chuyện gì? Khó khăn lắm Mimi mới kể hết được chuyện. Lúc chiều về nhà Avi, Mimi nhìn thấy có hai thiên sứ đang dùng sức ép Avi đi. Cô bé cố ngăn lại thì bọn họ hất ra. Avi chỉ nói là chờ cậu ấy. Đừng manh động gì hết. Mimi chạy theo nhưng không được, kết quả là còn bị ngã mấy lần, bị bắt rồi, không ổn rồi, Ken lo lắng lẩm bẩm. Cậu biết trước sau gì cũng có chuyện này, nhưng không ngờ thiên đường lại nhanh thế. Hình như chuyện Avi thất bại cộng thêm chuyện cậu ta có tư tình với con gái trần gian đã bị bại lộ. Ken, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? VV quay sang nhìn Cần, quả thật chuyện này, cô không biết phải làm thế nào. Mimi khóc ngất trong tay cô. Kun Ken lơ tiếng gọi, chỉ một giây sau, Kun hiện ra, trên người còn mặc nguyên cái tạp dề nhỏ xíu. Từ hôm về đây tới giờ, Kun kiêm luôn đầu bếp, người hầu trong nhà cũng được hạn chế lại. Thiếu gia dặn dò gì ạ, cậu có thể mạo hiểm một chuyến. Đi nghe ngóng tình hình của Avi trên thiên đường hộ tôi không? Vâng ạ, Kun xoay tít mù rồi biến mất trong không khí. Bây giờ chỉ có thể tìm hiểu thông tin thôi. Chúng ta là quỷ, không thể xâm phạm vào lãnh địa thiên giới. Mimi là người trần thì càng không thể. Chỉ có tiểu yêu như Kun có thể tự do ở ba giới thôi. Thế nhưng năng lực cậu ta không đủ để cứu Avi. Vậy bây giờ phải làm sao? Mimi tái mét mặt mày. Chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Mấy ngày sau đó Kun không trở về. Dĩ nhiên cũng không có tin tức gì của Avi. Mimi chỉ ngồi im một chỗ không chịu ăn uống gì. Đôi môi vốn hồng hào của cô bây giờ xỉn màu. Khô khốc, VV quả thật không cách nào an ủi được Mimi. Mimi khóc lên khóc xuống ngồi cuối cùng cũng không thể khóc được nữa. Đau, trái tim cô như vỡ tan ra. Nếu như lúc đó cô không cố chấp theo đuổi Avi thì chắc chắn cậu sẽ không bị như thế. Sao Avi ngốc nghếch tới mức biết sẽ bị trừng phạt mà vẫn yêu cô chứ? Avi quả thật rất ngốc, thế nhưng tình cảm Mimi dành cho tên ngốc đó quá nhiều mất rồi. Tới ngày thứ năm, Kun khi trở về, khuôn mặt tiểu yêu phờ phạc, vừa nhìn thấy Ken, Kun đã dùng chút sức còn lại, thều thào, cánh đồng cỏ, khi ba người chạy ra cánh đồng cỏ đã có thể nhìn thấy Avi. Cậu ta nằm đó, máu me đầy mình, nhuộm đỏ cả y phục thiên sứ tinh khiết, khuôn mặt mệt mỏi im lìm. Mimi lao tới chỗ Avi, nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô. Ken giúp cô đưa Avi về nhà. Chỉ nhìn thôi Ken cũng biết, Avi không còn là một thiên sứ nữa. Mấy ngày hôm sau, Kun cuối cùng cũng tỉnh lại. Theo lời kể của cậu, Avi lúc bị bắt lên thiên đường đã bị đem ra xét xử ngay lập tức. Vì là một thiên sứ cấp cao nên chuyện có gian tình là không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ không hoàn thành của Avi không bị nhắc tới. Chỉ duy chuyện tư tình với Mimi bị phản đối kịch liệt. Lúc xét xử, Avi một mực không chịu từ bỏ tình cảm với Mimi. Cuối cùng đã bị phán tội giam cầm vĩnh viễn trong thiên lao. Cũng may Avi vốn dĩ là một thiên sứ có đóng góp lớn. Thế nên hình phạt cậu phải chịu là bị bẻ cánh, đánh rớt xuống trần, vĩnh viễn không thể trở thành thiên sứ. Đáng lý ra với một thiên sứ đã mất cánh, việc bị đánh xuống trần cũng xem như là tử hình. Cũng may Kun dùng hết sức mới có thể giảm lực rơi cho Avi. Cuối cùng cả Kun cũng kiệt sức, không thể đem Avi về được. Mimi nghe xong thì nín tinh suốt mấy ngày, Avi vì cô mà lại lần nữa chịu thiệt. Rốt cuộc tình cảm đó lớn tới mức nào mà lại hại Avi tới mức này? Trước đây có lần Avi từng nói với cô, được làm thiên sứ chính là hạnh phúc lớn nhất của cậu. để thành một thiên sư cấp cao, Pavi đã mất tới mấy ngàn năm lao tâm khổ tứ vi thiên đường. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì thứ tình cảm của cậu với Mimi mà cậu phải trở thành người thường như cô. Quả thật Mimi thấy đau lòng tới mức tưởng chết được. Suốt một tuần chăm sóc, Pavi vẫn không tài nào tỉnh lại được. Tết Nguyên Đán đang đến gần, Vivi xin nghỉ hẳn đến sang năm ở nhà chăm sóc Avi với Mimi. Thực ra Mimi đã chăm Avi tới mức không tài nào chăm thêm được nữa. Thế nhưng nhìn Mimi càng ngày càng xanh xao, Vivi chỉ sợ cô bé ngã lăn ra lúc nào không hay. Vivi, Ken khều khều khẽ Vivi lúc cô đang giúp Kun nấu ăn trong bếp. Cô mỉm cười bước ra, gần một tháng nay, quả thật nếu không có Ken, Vivi không biết phải làm thế nào. Ken giúp Vivi tẩy não mấy ông bác sĩ tới khám bệnh cho Vivi. An ủi Vivi với Mimi lúc hai cô gái mệt mỏi. Thỉnh thoảng Ken cũng dạy cho Vivi một số phép thuật cao siêu để nâng cao sức mạnh. Sao vậy anh? Vivi cười với Ken một cái. Avi tỉ nhồi, Avi tỉnh rồi. Vivi chạy vội vào trong phòng Mimi. Lúc này cô bé đang đứng cạnh xem vị bác sĩ kiểm tra. Avi hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu ta chỉ nằm im bất động chứ không nói gì. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tháng nữa sẽ ổn. Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc, quay sang nói với Mimi. Dặn dò một chút rồi bác sĩ theo Ken ra ngoài. Vivi lại gần nhìn Avi. Cậu ta dường như tránh ánh mắt của cô. Tránh luôn cả ánh mắt của Mimi. Dường như cậu ta vẫn còn buồn. Cậu ra ngoài một chút đi Vivi. Mimi khe khẽ nói. Lúc Vivi đã ra ngoài, Mimi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Avi. Avi quay sang nhìn cô. Tia nhìn có chút đau đớn. Mimi cũng im lặng không nói gì. Cô hiểu, bây giờ chắc chắn Avi đang rất đau khổ. Chuyện này cũng chỉ tại cô mà ra hết. Em gầy quá. Avi đưa tay, chạm vào má Mimi. Em không sao, anh cảm thấy thế nào? Hơi ê ẩm một chút thôi. Mimi, em vất vả nhiều rồi. Không có, người vất vả là anh mới đúng. Chỉ vì em mà, không sao, chuyện nhỏ thôi. Avi nói nhỏ, đối với anh chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Nước mắt Mimi lăn dài trên má. Giọng cô nghẹn lại, nhưng Avi chỉ mỉm cười. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Mimi. Ngoan. Không được khóc, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Anh không muốn làm thiên sứ nữa. Đời này chỉ muốn bên cạnh em. Nhưng làm thiên sứ là niềm hạnh phúc của anh. Bây giờ anh đã có hạnh phúc khác rồi đấy thôi. Cách chương.